Chào mọi người, mời mọi người lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 87, phiên ngoại 6, Vọng Vọng Cật Thố Ký. Gần đây, Tần Vọng Thiên cảm nhận sâu sắc như thế nào là gian nan tài tẩn. Cũng không phải cái gì khác, mà chính là chuyện tìm thức ăn lạ cho Mộc Lăng. Hắn thật sự không có cách. Trong thời gian này, để buổi tối thuận lợi ăn được Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên hao hết tâm tư, nghĩ ra trăm nghìn loại thức ăn, mời các danh trù từ các nơi đến làm thức ăn cho Mộc Lăng. Thế nhưng trù tử dù lợi hại mấy cũng không chịu nổi sức ăn của Mộc Lăng, cả đám danh trù đều cuốn gói ra đi. Mắt thấy vài ngày đã không có thức ăn mới, Mộc Lăng đã sắp chịu không nổi nữa rồi, muốn chạy ra ngoài tìm đồ ăn, thế nhưng bị Tần Vọng Thiên đè lại. Nói đùa sao, Mộc Lăng thích ăn cái gì đương nhiên Tần Vọng Thiên sẽ tìm người đến làm ra. Hẳn khả ái như vậy, lại ham ăn như vậy, vạn nhất bị ai đó dùng mỹ thực dụ dỗ chạy mất, vậy Tần Vọng Thiên hắn biết chui vào đâu mà khóc chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vọng Thiên nghĩ biện pháp an toàn nhất là tìm một trù tử khác về đây. Nhạc Đại Vân giúp Tần Vọng Thiên nghĩ ra một ý. Ta nghe nói trên giang hồ có một thiên hạ đệ nhất trù, trước kia là ngự trù trong hoàng cung, sao lại vì đắc tội người khác mà chạy ra? Nghe nói hắn biết hơn 1000 loại thức ăn thế nhân không ai biết. Nói còn chưa dứt lời, mọi người đã nghe tiếng Mộc Lăng nuốt nước bọt. Tần Vọng Thiên nghĩ nghĩ một lát, sau đó phái Giáp Ất Bính Đinh ra ngoài tìm. Qua khoảng 3-4 ngày, thật sự có thư gửi về. Tìm được rồi, mọi người mừng phát cuồng. Thế nhưng khi Giáp Ất Bính Đinh mang người về, vừa nhìn mọi người lại có chút buồn bực. Thiên hạ đệ nhất trù tử đã từng là ngự trù, sao tuổi vẫn còn trẻ như vậy à? Tần Vọng Thiên càng khó chịu. Vị trù tử này có vẻ chỉ hơn 20 tuổi, tuổi trẻ, tướng mạo cũng không tồi, một đôi mắt hoa đào, bộ dáng có vẻ rất hời hợt, bỡn cợt. Vào Tu La Bảo cũng không xem ai ra gì, một mình tự ngồi dựa trên ghế đá uống rượu. Hé mắt lên nhìn một chút, lười biếng nói: "Ngươi là Tần Vọng Thiên à?" "Tìm ta đến làm trù tử thì được, nhưng có điều ruồi nhặng theo sau ta nhiều lắm, cho nên các người phải phụ trách giải quyết." Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày. "Ruồi nhặng?" Giáp Ất Bính Đình mò đến gần nói khẽ với Tần Vọng Thiên: "Tiểu tử này là một sắc phôi, lúc đến làm cơm cho nhà các vương công đại thần, câu dẫn lão bà tiểu thiếp nhà người ta, cho nên rất nhiều người truy sát hắn." Tần Vọng Thiên nghe xong thoáng yên tâm một chút. Cũng may là hắn thích mỹ nữ. Chuyển mắt một cái đã thấy Mộc Lăng đứng một bên, nhăn mặt nhăn mũi quan sát thiên hạ đệ nhất trù, hỏi: "Ngươi tên gì à?" Người nọ mỉm cười: "Không dám, tại hạ Mộc Phương." Mộc Lăng hoài nghi nheo mắt lại nhìn hắn: "Tuổi còn trẻ như thế à?" Mộc Phương nhướng mày ngáp một cái: "Không phải ngươi cũng trẻ tuổi như thế đã là thiên hạ đệ nhất thần y rồi sao?" "Cũng đúng." Mộc Lăng nghĩ một lát hỏi Giáp Ất Bính Đình: "Mời mất bao nhiêu bạc?" Giáp Ất Bính Đình nhìn Tần Vọng Thiên nói: Một nghìn lượng mỗi tháng." "Cái gì?" Mộc Lăng vừa nghe lập tức nổi nóng, dậm chân hỏi: "1000 lượng bạc?" Giáp Ất Bính Đình khoát khoát tay: Hoàng kim. "A!" Mộc Lăng hít sâu một hơi, nhấc chân hung hăng đá vào mấy cái mông tròn của Giáp Ất Bính Đình: "Đám phá gia các người muốn chết, 1000 lượng vàng mời một trù tử chưa đến 30 tuổi, ta đánh chết các ngươi." Nói xong, cầm chổi bắt đầu đuổi theo Giáp Ất Bính Đình đánh. "Ai, chờ một chút." Tần Võng Thiên vội vàng ôm Mộc Lăng. Đừng nóng vội, nếu hắn thực sự là thiên hạ đệ nhất trù, vậy 1.000 lượng thì 1.000 lượng, không sao. Mộc Lăng quay đầu lại trừng mắt. Lãng phí. Hơn nữa, làm sao người biết hắn là thật à? Theo ta thấy, hay là thế này đi. Các ngươi chọn vài món thức ăn, ta làm cho các ngươi nếm thử. Ngon thì lưu ta lại, ăn không ngon, ta cút đi. Thế nào? Một phương nháy mắt với Mộc Lăng mấy cái. Bảo đảm là ngon nhất cả đời ngươi. Mộc Lăng nhíu mày một cái, nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên gật đầu với hắn. Vậy rất được à. Trong mắt Mộc Lăng đảo đảo nói. Được rồi, ta muốn người làm 3 món ăn, 1 món canh, còn có 2 loại điểm tâm. Một phương tiếp tục uống rượu, gật đầu. Nói nghe thử một chút. 3 món ăn lần lượt là cà chua xào trứng, thịt kho, cá chua ngọt, canh bí đao nhồi thịt, điểm tâm là tiểu lung bao và hoa quế cao. Nói xong, nhướng mày một cái. Ngươi phải làm ra hương vị, cái đời này của ta chưa được ăn. Mộc Lăng nói xong, liền thấy một phương ngửa mặt cười phá lên. Thú vị, thú vị, thật sự là rất hiểu biết. Tần Võng Thiên cũng lắc đầu. Thứ Mộc Lăng nói là những món rất bình thường. Thế nhưng, thông thường những món bình thường nhất chính là những món khó làm nhất. Nếu là những món dùng nguyên liệu sơn trân hải vị, bào ngư vi cá, tùy tiện nấu thế nào cũng không dở được. Nhưng những thứ vô cùng đơn giản này lại khó khăn nhất. Một phương đóng nút bình rượu lại, nói với Giáp Ất Bính Đình. Ta viết cho các ngươi một danh sách, các ngươi đi mua nguyên liệu cho ta, đều phải là những nguyên liệu tốt nhất. Giáp Ất Bính Đình gật đầu. Sau đó chỉ thấy một phương vung bút một cái viết danh sách. Sau đó nữa thì Giáp Ất Bính Đình đi mua nguyên liệu. Cuối cùng mọi người đến trù phòng. Một phương nhìn quanh một chút, cười nói, trù phòng này cũng không kém Ngự Thiện phòng, ai thích ăn như vậy à? Mộc Lăng tà tà liếc mắt nhìn hắn. Mỹ thực là cội nguồn của hạnh phúc, ăn no, ăn được, nhân sinh mới có ý nghĩa. Một phương gật đầu liên tục. Có lý, có lý. Vừa nói vừa nhìn chằm chằm Mộc Lăng một lúc. Tần Võng Thiên nhìn nhãn thần của hắn ngắm nghía Mộc Lăng, bỗng dưng cảm thấy sao có vẻ không được bình thường. Rất nhanh, Giáp Ất Bính Đình đã mua được nguyên liệu về đến. Một phương cuộn tay áo lên. Mộc Lăng nhìn thấy chút chuyện thú vị. Tay của một phương rất đẹp nha, ngón tay thẳng dài linh hoạt, bàn tay trắng nõn. Một phương chọn ra một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó đưa tay nhóm bếp lửa, ném lên bàn 3 cái thớt gỗ, sau đó lại ném nguyên liệu lên thớt, sau đó rửa, cắt, nấu. Cùng là một lúc, mọi người chỉ kịp thấy dao kéo soạt ngang, ngân quang loang loáng, cuối cùng nồi nóng. Một phương cầm muôi, vuông một cái, cho dầu vào, bắt đầu xào rau. Hắn dùng một lúc 3 cái nồi. Khi hắn quét dầu lên cái nồi đầu tiên, Mộc Lăng đã biết đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Rất nhanh, toàn bộ trù phòng tràn ngập hương khí. Mọi người đến tận bây giờ cũng không nghĩ đến mấy món đơn giản như cà chua xào trứng, thịt kho, cá chua ngọt lại thơm như vậy. Qua khoảng một nén nhang, canh bí đao dồn thịt và hoa quế cao cũng làm xong. Một phương bưng thức ăn đặt lên bàn, còn giúp mọi người xới mấy chén cơm, bỏ tay áo xuống rửa tay. Ăn đi. Kỳ thật không cần hắn nói, nước bọt của Mộc Lăng đã sắp chảy ra rồi. Đi đến bên cạnh bàn, cầm đũa lên, bắt đầu từ cà chua xào trứng. Giáp cầm một chiếc đũa, chăm vào thịt trứng vàng ống, phủ hành thơm lừng, chấm nước cà chua bỏ vào miệng. Ừ. Thức ăn vừa vào miệng, Mộc Lăng đã nhắm mắt lại, ngầm nga nửa ngày. Mở mắt. Ăn ngon nha,

Mùi gì à? Là thịt quay nha. Mộc Lăng khoác y phục, nhảy lưng từng xuống giường, chạy vội ra khỏi phòng, miệng la: thịt quay, tao tới đây. Tần Vọng Thiên vẫn còn đang hưng phấn bừng bừng, cúi đầu nhìn nó, nổi giận đập luôn cả bình hoa cạnh giường. Không có biện pháp, không thể làm gì hơn là mặc quần áo xuất môn. Nghĩ nghĩ một chút, Tần Vọng Thiên quay đầu lại, chạy về hậu sơn. Lập tức nghe được mùi thịt quay xông tới, rất là thơm. Vòng qua sân, nghe được bên trong có người nói chuyện. Tần Vọng Thiên bám bên cửa, căng tai nghe. Ngon. Một phương vừa quay thịt vừa hỏi Mộc Lăng bên cạnh. Ân. Mộc Lăng cố sức gật đầu, trên tay cầm hơn 10 xâu thịt nướng, ăn ăn. Đúng rồi. Một phương đột nhiên nói, có khả năng ta làm hết ngày mai sẽ không làm nữa. À. Mộc Lăng kinh hãi. Không làm nữa là ý gì? Một phương nói, nha, ta có chút việc gấp phải đi xa. Tần Vọng Thiên núp ngoài cửa nghe được, gật đầu, thật tốt quá. Đi bao lâu nha? Mộc Lăng không muốn. Tần Vọng Thiên nghe được, khóe miệng giật liên tục, không hiểu sao lại cảm thấy có mùi chua dâng lên. Không biết, hẳn là rất lâu, ít thì 3 năm. Nếu nhiều, có khả năng cả đời này cũng không về được. Một phương chậm rãi nói, tưới gia vị lên mấy xâu thịt đưa cho Mộc Lăng. Ân, ngươi đi, còn ta làm sao bây giờ à? Mộc Lăng bực bội, lão tử bị ngươi nuôi quen tay rồi, sau này ai làm cơm cho ta ăn? Một phương cười, mấy ngày nay khi ta làm thức ăn, Tần Vọng Thiên luôn đứng xem, có lẽ cũng đã học được không ít, có lẽ đủ nuôi no nhà ngươi. Mộc Lăng nhỏ giọng nói thầm. Vọng Vọng bề bộn công việc, dù bận hơn nữa hắn cũng sẽ làm cho ngươi ăn. Một phương cười ha hả, nếu không thì ngươi theo ta đi, dọc đường đi ta làm cho ngươi ăn. Ta thấy được đó. Mộc Lăng cười ha hả, bên trong nói rất là vui vẻ. Bên ngoài, Tần Vọng Thiên choáng váng. Mộc Mộc muốn đi theo. Mộc Mộc vì thức ăn mà vứt bỏ hắn, muốn đi theo nam nhân khác. Càng nghĩ càng giận, Tần Vọng Thiên thật muốn chạy ào vào làm thịt tiểu tử Một Phương. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thịt Một Phương thì có lợi ích gì? Trong thiên hạ có bao nhiêu trù tử, người làm thức ăn ngon hơn hắn không thiếu. Sớm muộn gì, Mộc Lăng cũng sẽ bị bắt cóc. Nghĩ tới đây, Tần Vọng Thiên xoay người, sau đó thất hồn lạc phách rồi. Mộc Lăng từ trụ phòng trở về, cảm thấy rất không vui. Nghĩ đến chuyện Mộc Phương phải đi, lại thấy rất thương tiếc. Vào phòng, liền thấy Tần Vọng Thiên ngồi đờ đẫn một mình bên bàn. Mộc Lăng đi qua, cảm thấy Tần Vọng Thiên không được bình thường lắm. Trước đây, chỉ cần hắn vừa về, tiểu hài tử chết tiệt này đã lập tức nhào tới. Hôm nay bị sao vậy? Vọng Vọng. Mộc Lăng vươn một ngón tay, chọc chọc má Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên xoay mặt nhìn hắn một cái. Vọng Vọng, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Mộc Lăng nghiêm mặt nói. Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, Mộc Lăng muốn ngã bài với hắn rồi. Không đợi Mộc Lăng mở miệng, Tần Vọng Thiên đã nhào qua ôm cổ hắn. Không cho đi. Hả? Mộc Lăng không hiểu gì hết. Không cho đi. Tần Vọng Thiên ôm Mộc Lăng cọ tới cọ lui. Người có đi cũng phải mang ta đi cùng. Mộc Lăng nghi hoặc sờ sờ trán Tần Vọng Thiên, lại bắt mạch cho hắn. Không bệnh nha. Mộc Mộc, ta sẽ chăm chỉ học nấu cơm, ngươi không được đi cùng Một Phương. Tần Vọng Thiên hung dữ nói. Nếu người đi với hắn, ta sẽ làm thịt hắn. Mộc Lăng sửng sốt, không hiểu gì hết. Ai nói ta sẽ đi với hắn à? Rõ ràng chính miệng ngươi nói. Tần Vũng Thiên nói rồi mới phát hiện mình lỡ miệng. Mộc Lăng rất là khôn khéo nha, nhèo mắt. Tiểu hài tử chết tiệt, người nghe trộm ta nói chuyện. Ai bảo ngươi thay lòng đổi dạ? Tần Vũng Thiên càng nghĩ càng phiền muộn, ôm Mộc Lăng không tha. Không được phép thay lòng đổi dạ. Mộc Lăng bất đắc dĩ. Lão tử làm sao có khả năng chỉ vì mấy món ăn mà thay lòng đổi dạ à? Ta và hắn chỉ nói đùa. Con mẹ nó, ngươi ăn nhấm chua cái gì? Trong lòng lão tử toàn là ngươi. Ngươi muốn đi với người khác, làm sao có khả năng lão tử không ăn dấm? Tần Vọng Thiên trừng lại. Khi nãy ngươi còn nói có chuyện muốn nói với ta. Đúng vậy. Mộc Lăng bất đắc dĩ nói. Ta là muốn nói với ngươi, một phương phải đi rồi, cho nên ngươi phải tìm trụ tử khác. Nếu không, sau này sẽ không có người làm cơm. Tần Vọng Thiên cẩn thận. Vậy ngươi thật sự không đi với hắn? Mộc Lăng hung hăng liếc mắt trừng, nhấc chân đá. Tiểu hài tử chết tiệt, lão tử uổng công thương ngươi rồi. Nhưng mà hắn ta là trụ tử. Tần Vọng Thiên xoa xoa chỗ bị Mộc Lăng đá đau. Nha, nha phi. Mộc Lăng đè Tần Vọng Thiên lại đánh. Thiên hạ có bao nhiêu trụ tử? Hơn ngàn vạn. Lão tử đều chạy theo sao? Trụ tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Con mẹ nó, người chỉ có một. Mộc Lăng nói xong, Tần Vọng Thiên cũng choáng váng, nhìn chằm chằm Mộc Lăng một lúc lâu. Mộc Lăng còn đánh đầu hắn, hùng hùng hổ hổ. Lão tử cũng lại giận hồ đồ rồi, nói vớ nói vẩn. Uống nước rửa miệng. Nha. Yeah. Còn chưa dứt lời đã bị Tần Vọng Thiên lao đến, bế ngang người lên giường. Mộc Mộc, ngươi vĩnh viễn sẽ không đi đúng không? Vừa nãy ý ngươi là ta là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, ngươi chỉ muốn sống cùng với ta. Trụ tử thật giỏi cũng không giành được ngươi, đúng không? Tần Vọng Thiên mừng điên rồi, ôm Mộc Lăng cọ mãi không ngừng, giờ tài bắt đầu xé y phục. Ta cũng thích ngươi nhất, ta chỉ muốn làm với ngươi. Ngươi muốn chết sao? Chỉ biết làm. Mộc Lăng vùng tay đẩy hắn ra. Ta chỉ có biết làm, ngươi chỉ có biết ăn thôi, như vậy không xứng sao? Tần Vọng Thiên nhanh chân lẹ tay buông màn giường, bắt đầu gặm đầu gỗ. Mộc Lăng bất đắc dĩ bị gặm. Sau đó Tần Vọng Thiên thương lượng với Mục Phương một chút. Mục Phương để lại quyển thực đơn của hắn. Tần Vọng Thiên học làm thức ăn cho Mộc Lăng. Có lẽ vì sức mạnh của tình yêu, Tần Vọng Thiên rất nhanh đã thăng cấp thành tiểu thần trụ. Mộc Lăng vẫn như cũ, mỗi ngày được nuôi ăn đến vui vẻ ra mặt. Hết chương 87. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.